Siêu cấp thiên phú, chương 131 thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, vô số thiên địa nguyên khí vọt tới, khiến cho thiên địa nguyên khí bên trong không gian tụ nguyên trận dần dần trở nên nồng nặc. Ước chừng trôi qua nửa giờ, nồng độ nguyên khí trong toàn bộ mật thất tu luyện đã đạt tới mức độ gấp 6 lần ngoại giới. Thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc, hít thở một cái cũng cảm thấy thông thuận hơn rất nhiều. Diệp Thiên vô cùng hài lòng về hiệu quả của tụ nguyên trận. Tiếp đó, hắn có thể toàn lực tu luyện, thiên phú tu luyện cấp thần tinh, nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Thuật luyện mạch từ huyết tăng thêm tụ nguyên trận, tốc độ tiến bộ trong một ngày của Diệp Thiên đúng là không thể tưởng tượng, nếu để cho người bên ngoài biết tuyệt đối sẽ gọi hắn là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Sau khi tu luyện được một ngày, Diệp Thiên thì thào. Dựa theo dạng tốc độ tu luyện này, trong một tháng ta liền có thể gia tăng 9 tượng. Một tháng 9 tượng, 10 tháng liền có thể đạt đến 90 tượng, cân nhắc đến giai đoạn tu luyện về sau tốc độ sẽ hơi chậm đi một chút, trong vòng một năm hắn liền có thể đạt tới cấp độ tông sư đỉnh phong. Lại qua thêm mấy ngày, Diệp Thiên lần thứ hai nắm giữ hai lần cơ hội sao chép. Nhưng lúc này, Diệp Thiên lại có một chút do dự, không biết nên sao chép loại thiên phú gì. Đúng rồi, tiểu huyết cũng có không ít thiên phú ta còn chưa kịp sao chép cơ mà. Diệp Thiên nhớ tới một chuyện. Tiểu huyết là tên của chiến huyết thiên long, là do hắn đặt cho chiến huyết thiên long. Hắn quét ánh mắt qua thấy tiểu huyết đang chơi đùa cùng với tiểu kim và tiểu tử cũng không có quấy rầy bọn chúng. Sao chép cái nào đây? Diệp Thiên do dự cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên hai loại thiên phú của tiểu huyết. Thiên phú phi hành cao đẳng, thiên phú huyết cốt trung đẳng. Diệp Thiên không phải là không muốn sao chép những thiên phú khác mà bởi vì những thiên phú khác đều có quan hệ cùng với rồng, hắn không có long huyết mạch nếu như sao chép mà nói có lẽ uy lực phát ra cũng sẽ không quá cường đại. Thiên phú phi hành rất không tệ ta đã sớm muốn sao chép chẳng qua là bởi vì cảm thấy bản thân tạm thời còn chưa rời khỏi đại căn cứ ma hải cho nên không cần thiên phú phi hành cũng không vội vã sao chép bây giờ nếu không biết nên sao chép loại thiên phú nào vậy thì lựa chọn nó cũng không tệ. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Sao chép, dung hợp, rất nhanh, Diệp Thiên liền nắm giữ thiên phú phi hành, hắn thử phi hành ở trong phòng một chút. Kết quả là không cần mượn nhờ bất luận một loại lực lượng gì, Diệp Thiên ở dưới sự trợ giúp của thiên phú phi hành liền có thể thành công lơ lửng, tùy tâm sở dục bay đến bất kỳ nơi nào. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên bắt đầu sao chép thiên phú huyết cốt trung đẳng. Đối với loại thiên phú này, trải qua việc tiểu huyết thi triển mấy lần hắn đã biết đây là thiên phú gì. Thiên phú huyết cốt là một loại thiên phú hết sức đặc thù, có thể ở trong thể nội lựa chọn một khúc xương tiến hành huyết luyện bồi dưỡng, cuối cùng rèn luyện nó thành một thanh binh khí huyết cốt, tùy thời có thể lấy ra từ bên trong thể nội xem như là binh khí, cũng có thể tùy thời thu hồi vào bên trong thể nội. Mấu chốt là, rèn luyện đến hậu kỳ, có thể đem huyết cốt hóa thành bất luận bộ dáng của một loại binh khí nào, thậm chí là một thanh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, xương cốt sau khi được huyết luyện sẽ biến thành huyết cốt thoát ly khỏi nhân thể, ở vị trí nguyên bản sẽ sinh ra xương cốt mới, mà huyết cốt sẽ phụ thuộc vào xương cốt mới, không làm ảnh hưởng tới thân thể. Điều đáng tiếc duy nhất là thiên phú huyết cốt chỉ là thiên phú trung đẳng, cao nhất chỉ có thể ngưng tụ thành nguyên binh cao cấp, chờ đến khi hắn bước vào cảnh giới vương cấp loại thiên phú này sẽ không còn bao nhiêu tác dụng. Nhưng có chút ít còn hơn không, vạn nhất về sau có thể tăng cường thiên phú huyết cốt lên mà nói, loại thiên phú này sẽ rất trâu bò. Diệp Thiên vốn định tu luyện tới cảnh giới tông sư đỉnh phong rồi mới rời khỏi đại căn cứ ma hải, nhưng vẻn vẹn chỉ mới tu luyện hơn 20 ngày, lực lượng thân thể vừa tăng lên được 10 tượng, đã có một tin tức truyền đến, làm rối loạn kế hoạch của Diệp Thiên. Căn cứ Lâm Hải đã xảy ra chuyện, Diệp Thiên nhíu mày, tin tức này là do Nhạc Linh truyền đến, có độ chuẩn xác rất cao. Đối với căn cứ Lâm Hải, Diệp Thiên nếu nói không có tình cảm thì đó là giả, đó chính là địa phương mà hắn từng sinh hoạt cũng là quê nhà của hắn cùng với em gái Diệp Vũ. Mặc dù nói bây giờ đã chuyển nhà, đi tới đại căn cứ Ma Hải, nhưng không có nghĩa là sẽ quên nơi này, hắn còn chưa bán căn biệt thự ở căn cứ Lâm Hải chứng minh rằng hắn vẫn muốn trở về thăm nơi này. Nhưng bây giờ căn cứ Lâm Hải lại xảy ra chuyện. Trước tiên, Diệp Thiên liên lạc với Nhạc Linh, muốn từ trong miệng của Nhạc Linh lấy được tin tức chính xác hơn, dù sao thì tin tức do Nhạc Linh phái người đưa tới chỉ có một câu đơn giản, rất khó biết được tình huống cụ thể. Sau một tiếng, Nhạc Linh mới gọi lại cho Diệp Thiên. Nhạc Linh, căn cứ Lâm Hải đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhíu mày hỏi, sắc mặt của Nhạc Linh có một chút ngưng trọng nói. Thú triều sắp bạo phát mà căn cứ Lâm Hải lại ở trong phạm vi bị liên lụy, nếu như là tình huống bình thường mà nói, đại căn cứ Ma Hải sẽ không nhìn căn cứ Lâm Hải bị hủy diệt bởi vì vị trí địa lý của căn cứ Lâm Hải quá trọng yếu, đó là cửa ngõ của đại căn cứ Ma Hải. Nhưng bây giờ, đại căn cứ Ma Hải lại không để ý tới căn cứ Lâm Hải, bởi vì lần thú triều này bao phủ tới mấy đại căn cứ Lâm Hải chỉ bị liên lụy mà thôi. Loại tin tức này trước mắt chỉ có các thành viên trung tâm đại gia tộc của đại căn cứ Ma Hải mới biết được, ta bởi vì đã đột phá trở thành tông sư, địa vị ở Nhạc gia được tăng lên, mới biết được chuyện này. Ngươi sau khi nghe xong, cũng đừng nên truyền đi, nếu không sẽ gây nên sự hỗn loạn. Ta có cảm giác lần thú triều này so với lần thú triều ở 40 năm trước kia còn muốn đáng sợ hơn. Diệp Thiên co rụt con ngươi lại, bây giờ mới chân chính ý thức được đại căn cứ Ma Hải tại sao lại không để ý tới căn cứ Lâm Hải, bởi vì đại căn cứ Ma Hải cũng có nguy cơ bị hủy diệt, làm sao còn có thể quan tâm đến căn cứ Lâm Hải a? Bên trong lần thú triều này, căn cứ Lâm Hải chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhạc Linh, tỷ lệ căn cứ Lâm Hải bị hủy diệt cô cảm thấy là bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi, cơ hồ là 100. Nhạc Linh cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên, ngươi không biết trong 100 năm này đã có bao nhiêu căn cứ bị hủy diệt đâu, những thứ mà Nhạc gia chúng ta biết rõ cũng không ít, đừng nhìn đại căn cứ huy hoàng như vậy, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, hơn nữa tình cảnh của nhân loại cũng không khả quan. Nghe nói, vết nứt không gian vẫn còn đang khuếch đại, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày có càng nhiều hung thú cường đại giáng lâm, nói không chừng có một ngày nhân loại sẽ bị hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Cách chương.